Cám dỗ ngọt ngào. Chương 52, 52, em chấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường không nói gì, nhào tới ôm lấy Phó Tuấn, giọng nói mềm nhẹ tội nghiệp. Hức, bác sĩ Phó, bọn họ trêu chọc cô, thật xấu xa, thật quá đáng. Phó Tuấn đau lòng gần chết, anh xoa khuôn mặt nhỏ nhắn căng mọng của cô. Sao thế Đường Đường, ai bắt nạt em vậy? Vừa nói, cặp mắt sắc bén của anh vừa liếc qua ba người. Lâm Mạc chột dạ, cười làm lành không nói. Ai dám bắt nạt Đường Đường cơ chứ? Tôi chỉ đùa với cô ấy thôi mà. Là tên này, Phó Tuấn lạnh lùng nói. Chán sống rồi thì cứ nói thẳng ra. Lâm Mạc cười gượng hai tiếng. Nào có, vừa nói. Anh ấy vừa liếc mắt ra hiệu với Mạc Nhiên và Lục Mi. Không đi mau lên. Mạc Nhiên bất đắc dĩ. Lục Mi thì tỏ ra cây ếch yêu ta ép sợ, như thể vẫn chưa kịp phản ứng lại. Lâm Mạc không quan tâm được nhiều như thế, mỗi tay kéo một người rời khỏi đó. Phó Tuấn vỗ nhẹ vào vai Đường Đường, dịu dàng nói, Đường Đường, bọn họ đi cả rồi. Lúc này Đường Đường mới buông tay ra, dày cái mũi nhỏ của mình. Phó Tuấn nửa ngồi xổm xuống, véo gò má hây hây của cô. Hỏi, chuyện là thế nào? Đường Đường chu môi, vẻ mặt ấm ức. Bác sĩ Phó, bọn họ cười nhạo em. Phó Tuấn hơi sửng sốt. Cười nhạo em về chuyện gì? Phó Tuấn lại nhào tới ôm cổ anh. Bọn họ cười em ở chung với anh. Hết, Phó Tuấn cười ha ha. Đừng để ý tới bọn họ. Bọn họ ghen tị đó. Hử, Đường Đường nghĩ. Sao bọn họ lại phải ghen tị? Nhưng Phó Tuấn đã nói đúng rồi. Bọn họ ghen tị thật. Mạc Nhiên ghen tị với Phó Tuấn và giành được tình cảm của Đường Đường. Lâm Mạc ghen tị Phó Tuấn vì tìm được một người bạn gái đáng yêu dễ lừa như thế. Còn Lục Mi thì đương nhiên là ghen tị với Đường Đường vì có thể làm Phó Tuấn rung động. Thấy Phó Tuấn dịu dàng với Đường Đường như thế, cô ta đố kỵ đến mức nghiến răng ken két. Thế nên đi chưa được bao xa, cô ta đã nổi giận hất tay Lâm Mạc ra. Anh Lâm, anh nói toạc ra cho em biết đi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Lâm Mạc giả vờ ngớ ngẩn. Chuyện gì là sao? Đừng giả ngu nữa. Lục Mi không sập bẫy. Cô ta sắp tức điên lên rồi. Anh thừa hiểu ý em mà. Em hỏi anh, rốt cuộc A Tuấn và Đường Đường có quan hệ gì với nhau? Anh nói rõ ràng ra đi. Lâm Mạc ngước mắt lên. Anh phải nói gì đây? Em không nhìn thấy à? Chuyện hai năm rõ mười thế rồi. Còn cần anh nói nữa sao? Lục Mi tức nổi phổi. Phó Tuấn thích một người khác đã đành. Lâm Mạc còn giấu giếm cô ta. Cô ta chỉ vào Lâm Mạc. Nghiến răng nghiến lợi nói. Anh Lâm, anh biết từ lâu rồi đúng không? Vì sao anh không nói sớm cho em biết? Lâm Mạc không tán thành. Nói cho em thì em có thể làm gì được hả? Tiểu Mi, anh đã khuyên em bao nhiêu lần rồi. Nhưng em không nghe. Cố chấp không chịu tỉnh ngộ. Anh có cách nào được chứ? Nếu là người khác thì đã từ bỏ lâu rồi. Em cứ khăng khăng tiếp tục tình cảm đơn phương của mình. Nằm mơ không chịu tỉnh. Nói gì em cũng không nghe. Em bảo anh phải nói với em thế nào đây? Lục Mi tức đến mức khó thở. Ý anh là sao hả? Bây giờ anh còn trách em đúng không? Lâm Mạc vô cùng bất đắc dĩ. Anh trách em. Anh không trách em thì anh trách Phó Tuấn nhá. Nói đến đây, thấy Mạc Nhiên vẫn còn đứng bên cạnh. Lâm Mạc bèn nói với cậu. Cậu qua đó xem có gì giúp được không? 12 rưỡi tới nhà hàng chờ bọn tôi. Ăn cơm xong thì chuẩn bị vào việc. Mạc Nhiên không nói gì. Đáp lại một tiếng rồi đi trước. Tuy rằng đột nhiên từ anh em họ biến thành anh em ruột. Nhưng trước kia Mạc Nhiên vẫn luôn nghe lời anh họ mình. Thế nên Lâm Mạc sắp xếp cậu đi làm gì cậu cũng nghe. Không có ý kiến gì cả. Sau khi Mạc Nhiên đi, Lâm Mạc rút một điếu thuốc lá ra khỏi túi. Vừa châm lửa vừa nói. Tiểu Mi, đến lúc này rồi em vẫn không chịu buông tay sao? Tội gì phải thế cơ chứ? Có khác nào tự giày vò bản thân không? Em còn trẻ, đâu nhất thiết phải quấn lấy một người. Vì một người đàn ông không yêu mình. Lãng phí 10 năm thanh xuân. Có đáng không hả? Lúc này Lục Mi đã bình tĩnh lại rồi. Cô ta lẳng lặng nhìn Lâm Mạc. Một lúc lâu mới nói. Anh Lâm, vì sao đến giờ anh còn nói những lời đó với em? Nếu có thể buông bỏ được, em có cần chờ đến lúc này không? Lâm Mạc nhả một làn khói. Thản nhiên nói. Anh biết em không cam lòng. Hơn nữa bao năm qua bên cạnh Phó Tuấn luôn không có một người phụ nữ nào khác. Em luôn cảm thấy mình có cơ hội. Thế thì bây giờ em cũng nên tuyệt vọng rồi chứ. Cậu ấy đã thích người khác rồi. Em đừng chấp nhất nữa. Em chấp nhất. Nói đến đây, trong đầu Lục Mi lóe lên một suy nghĩ. Anh Lâm, anh nói thật cho em biết đi. Có phải bọn anh hùa với nhau, đóng kịch để lừa em không? Lâm Mạc sặc khói thuốc. Hò khù khụ, khụ khụ. Em nói gì thế? Tiểu Mi, em cảm thấy A Tuấn là một người chàm chán như thế sao? Cách chương.